Chương 306, hủy diệt ta. Tờ giả gờ. Hiện thực thế giới. Viên Thanh nằm trên giường một hồi. Rất nhanh thì khôi phục tinh thần, kỳ thực thân thể hắn cũng không mệt, cũng không có bất kỳ gánh vác. Chính là cảm giác ở tinh thần tầng thứ phương đi hệ nở có chút hể vải, xem ra chắc là đa trọng ảnh phân thân tạo thành tác dụng phụ. Viên Thanh như có điều suy nghĩ. Theo hắn biết, nhẫn giới ở lần thứ 3 cập nhật phía sau sẽ triệt để tiến nhập toàn bộ mô phỏng biến hóa hình thức, khi đó, thế giới game không chỉ biết thủ tiêu tuyệt đại bộ phân số liệu. Hơn nữa có chút kỹ năng cũng sẽ xuất hiện hạn chế, nhất là những cái này cấm thuật mang đến tác dụng phụ hầu như sẽ trở nên cùng những cái này nhận giới đơn bản địa giống nhau, tỉ như bắt môn độn giáp chi trận cấm thuật dạ khải đang sử dụng qua đi. Nếu là không có thể chất đặc thù thi thuật giả hẳn phải chết, mà khi đó bởi vì ngoạn gia gen cùng trò chơi nhân vật đồng bộ hóa quan hệ làm nhân vật tại nhận giới bên trong chết đi thời điểm. Cabin trò chơi bên trong ngoạn gia bản thể cũng sẽ theo mất đi sinh mệnh khí tức không hề sống lại, cái này. Chính là toàn bộ mô phỏng biến hóa thời kỳ, cũng chính là rất nhiều trong tiểu thuyết xuất hiện qua trò chơi năng lực hàng lâm hiện thực. Mà Viên Thanh hiện tại đang suy nghĩ, cũng là chuyện này. Bởi vì chỉ có ở toàn bộ mô phỏng biến hóa hình thức dưới ngoạn gia mới có thể thu được cùng chính mình cơ 647 bởi vì bảng định nhân vật năng lực. Thế nhưng hắn hiện tại đã cụ bị những thứ này, cái này có phải hay không cũng liền ý nghĩa hắn gen cũng đã trước giờ cùng chính mình nhân vật trò chơi đồng bộ hóa, nếu như ở trong game tử vong có phải hay không cũng vô pháp lại hưởng thụ ngoạn gia sống lại đặc quyền. Đương nhiên những thứ này cũng chỉ là Viên Thanh suy đoán của mình đến cùng là không phải đúng như vậy, chính hắn cũng không biết. Bất quá lần này cực hạn sử dụng đa trọng ảnh phân thân sinh ra tinh thần mệt mỏi dã rời đã để hắn tâm lý có một ít cảnh giác, tuy nói lục đạo tiên thể tồn tại thay hắn che giấu đại bộ phận tác dụng phụ, nhưng bất kể như thế nào cẩn thận một chút luôn là không sai. Quên đi, hiện tại nghĩ nhiều như vậy làm gì, ngược lại toàn bộ mô phỏng hình thức sớm muộn là phải tới, huống chi có lục đạo tiên thể ở, thử hỏi nhận giới còn có ai có thể giết được ta. Viên Thanh lắc đầu, đem tất cả phiền lòng việc vặt tất cả đều quên sạch sành sinh, quyết định không phải suy nghĩ những thứ này hao tổn tâm trí chuyện nước đến thành chặn, miễn là thực lực của chính mình đủ cường đại, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng qua một lúc. Viên Thanh đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn cái kia luân mặc giáp trụ ở màn đêm đầy sao bên trong kiểu nguyệt, trong con ngươi của hắn mơ hồ hiện lên một luồng sát ý. Hiện tại trả cờ giả cũng đủ rồi, phi lôi thần khoảng cách cũng có thể đạt đến yến kinh a như vậy. Tờ giả gờ, hôm nay vãn bên trên, ta liền đem các ngươi từ cái này trên thế giới triệt để xóa đi a. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn liền biến mất biệt thự gian phòng. Cùng lúc đó, hoa hạ thủ đô, yên kinh một cái nhà đèn đuốc sáng choang 100 tờ NG trong cao úc. Lúc này, một đám tờ giả gở tổng bộ cao tầng đang ở bên trong phòng họp cho đòi mở khẩn cấp hội nghị. Mà nội dung của buổi họp chính là như thế nào đối phó Viên Thanh, chư vị cái kia gọi trường ca gia hỏa ở thế giới game bên trong nhưng là càng thêm sương cuồng. Chúng ta nhất định phải mau sớm diệt trừ hắn mới được, bằng không ta tờ giả gở tại nhận giới liền vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Bản đồ mới dĩ nhiên lấy hà nịt mệnh danh, trò chơi này đầu nào đến cùng đang dở cho quỷ gì? Quốc tế bộ nghiên cứu bên kia lẽ nào sẽ không cho cái gì hồi phục sao? Quốc tế bộ nghiên cứu vừa rồi phát tới tin tức nói, trò chơi đầu não hệ thống tại lần trước cập nhật thăng cấp sau đó tiểu gia phát hiện một ít trục trặc, bọn họ đang toàn lực kiểm tu, nhưng trước mắt mới chỉ còn không có phát hiện là nguyên nhân gì đưa đến. Một đám phế vật, chính mình nghiên cứu trò chơi ngay cả mình đều không khống chế được, được rồi. Lần trước phái đi kim lăng sát thủ dường như trở về một cái, ai những người khác vẫn luôn liên lạc không được, ta cảm giác việc này có chút kỳ quặc, nếu không vẫn là bàn bạc kỹ hơn a. Không chờ được, phải lập tức giết chết cái kia trưởng ca mới được, nếu không nhận giới bên trong nhưng liền không có ta tở dạ gờ một chỗ ngồi, vậy làm sao bây giờ? Lần trước nhiều như vậy sát thủ đều thất bại tan tác mà quay trở về, ta bẹt cũng không tin, chúng ta đường đường tở dạ gờ nghiệp đoàn lại vẫn không đối phó được hắn một cái xú tiểu tử. Kỳ thực ta cảm thấy có thể từ người đứng bên cạnh hắn hạ thủ, cái này hoặc giả sẽ là một biện pháp tốt. Ta xem trực tiếp phái vài cái thực lực tốt một chút thư kích thủ đi qua, nhìn thấy hắn trực tiếp cho hắn tới một phát viên đạn không được sao? Bao lớn chút chuyện, mọi người đang ở như hỏa như đồ thương lượng như thế nào ám sát Viên Thanh chuyện, không ai chú ý tới. Ở một cái nghiệp đoàn cao tầng phía sau bảo tiêu bên người, một bóng người đã lặng yên không tiếng động đứng ở nơi đó. U náo nhiệt như thế đâu, đều ở đây thương lượng muốn thế nào giết ta sao? Một cái thanh niên phách lối đột nhiên từ bên trong phòng họp vang lên, cắt đứt những người khác trao đổi tiếng, mọi người sắc mặt hơi đổi một chút, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người dáng dấp anh tuấn nam tử xa lạ chẳng biết lúc nào xông vào bọn họ chỗ ở phòng họp, lúc này đang tự tiếu phi tiếu nhìn bọn họ những người này, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Trường Trương ca, là Trường ca hắn tại sao lại ở chỗ này? Có người nhận ra thân phận của người đàn ông này. Mẹ, tới thật đúng lúc, lao tử hiện tại liền giết chết ngươi. Mặc dù không biết ngươi là làm sao trà trộn tới, bất quá nếu đã tới, hôm nay liền cách đi. Ngươi cho rằng cái này còn là thế giới game sao? Lớn lối như vậy, có tin hay không lão tử giết chết ngươi sau đó, phải đi đem người nhà của ngươi bằng hữu cùng nhau giết chết, biết được thân phận của đối phương phía sau, mọi người nhất thời giận không kèm được. Một cái bị bọn họ phát lệnh truy nã ám sát người, lúc này dĩ nhiên chủ động xuất hiện ở bọn họ nghiệp đoàn cao tầng trong phòng hội nghị. Đây quả thực là ở hung hăng quất bọn họ lỗ thai a, quá kiêu ngạo bọn họ tờ giả gở không biết xấu hổ sao. Những cái này từng ở thế giới game bị viên thanh đổ lục qua nghiệp đoàn cao tầng, càng là dồn dập từ vị trí đứng lên. Không nói hai lời, trực tiếp móc ra đường tại súng lục bên hông. Nhưng mà liền tại bọn họ chuẩn bị đem viên thanh bắn thành tổ ong vỏ vẽ thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện, đối phương đã biến mất rồi. Chứng kiến một màn quỷ dị này, tất cả mọi người luống cuống chuyện gì xảy ra, người đâu, chẳng lẽ là ảo giác, nhưng vì cái gì chúng ta tất cả mọi người chứng kiến hắn nhanh đi điều quản chế, nhìn mới vừa rồi rốt cuộc phát hiện cái gì, nhanh đi tìm người sẽ ở đó chút tờ giả gờ cao tầng 4 phía tìm người thời điểm. Bên kia, nghiệp đoàn cao ốc bên ngoài, viên thanh đã một bước đạp ở nhà này độc trúc với tờ giả gờ công hội 100 tờ NG cao ốc bầu trời. Đến thương khung, quan sát xuống. Cùng lúc đó, một cỗ dường như cùng thế gian không hợp nhau năng lượng khí tức, cũng theo hắn đến, xuất hiện ở phụ cận hư không cũng trong phút chốc, đem trọn tòa nhà lớn bao phủ trong đó. Hủy diệt áp tờ giả gở viên thanh một quyền hạ xuống, cái này phút chốc thiên địa rung động, phong vân biến sắc.